trời xanh vạn vật, tôi sống là vì ai, dốc sức quyết đấu là vì ai? Trong rừng đèn liên miên đó, cây đèn của tôi đang ở đâu? Bao giờ nó mới được bật sáng? Hơi men phát tác, tôi rã rời đổ gục xuống và ngủ thiếp đi, không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng. Mở mắt ra nhìn, cảnh vật quen thuộc như đang trong một giấc mơ vậy. Chiếc giường nhỏ êm thấm thơm dịu, rèm cửa sổ màu xanh da trời, phản phất đâu đây còn có hương thơm của các loài hoa. Rõ ràng là căn phòng nhỏ của Mạc Mạc. Nếu như mỗi lần tôi uống say đều mơ thấy mình được nằm trên giường của Mạc Mạc, tôi thà rằng đêm nào tôi cũng uống say, say mãi không tỉnh lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng mà mình vẫn ngày đêm thương nhớ, nhưng lại phát hiện ra một bóng người cao lớn đang nằm bò ngay cạnh giường. Đó chính là anh trai của tôi.